Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 câu chuyện Người Âm Mai Mối của tác giả Trần Đan Linh trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc đi ngang qua chỗ bãi gạch, cô ta trông thấy Tường Vân đang đứng nói chuyện cười đùa cùng với mấy cô bạn làm chung. Cơn ghen tức sân si trong lòng lại dấy lên trong tâm hồn của Thủy Dung. Cô ta bĩu môi nhìn họ bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm và nghĩ trong đầu: cứ cười đi, chỉ sợ ngày tháng sau này chỉ muốn cười cũng không có cơ hội. Này Dung ơi, ra đây ta bảo. Nghe tiếng đứa bản thân gọi phía trước lập tức đánh tan mớ suy nghĩ vớn vơ trong đầu của Dung. Cô ngước lên nhìn bạn mặt mày trầm bầm cất tiếng hỏi: có chuyện gì? Nếu là chuyện đó thì dẹp ngay đi. Cơ bản thân tiên xoan chạy đến ôm vai bá cổ bạn rồi cười nói: mày yên tâm, chỉ cần mày không thích thì ta không nhắc đến. Việc ta muốn nói với mày là việc khác. Thì Dung cứ như vậy bị đẩy đi. Họ đến trước một tiệm spa làm đẹp sắp khai trương, nằm cách chỗ lò gạch một đoạn thì dừng chân. Xoan hất hàm chỉ tay vào tấm biển quảng cáo to chành bành ở trên cửa tiệm rồi nói: ê Dung, tao định ra ứng tuyển xăm môi với chân mày, đi cùng tao không? Thì Dung nhíu mày đọc hết các chữ viết trên biển quảng cáo như triệt lông vĩnh viễn, làm đẹp da, uốn mi uốn tóc, rỗi ngấp, nhuộm làm móng, đặc biệt là xăm môi xăm chân mày. Cần 10 bạn nữ tham gia tình nguyện làm người mẫu cho tiệm, tất cả đều miễn phí. Đọc xong thì Dung hít nhíu mày rồi lại nhìn cô bạn thân: đừng nói với tao là mày muốn làm mẫu cho cửa tiệm. Chứ sao, tao cũng muốn đẹp như mấy cô diễn viên trên truyền hình đó. Đang không có tiền, cũng không biết chỗ nào để đi làm đẹp, thì đùng cái có cái tiệm ở sát bên. Mà này, nghe nói chị chủ tiệm này khéo tay lắm, có nhiều năm kinh nghiệm làm ở ngoài Hà Nội đấy. Thì Dung hừ một tiếng rồi cảnh báo: ờ thì tùy mày, thế nhưng mà tao lại chẳng dại gì đem thân mình ra làm chuột bạch cho người ta. Khi nãy mày chẳng bảo ở quê mình chưa hề có dịch vụ làm đẹp từ A đến Z. Như vậy rồi còn gì nữa, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang. Sẵn chấp miệng nói: sao mày làm bạn thân tao á, tao tốt bụng mới rủ mày đi cùng. Biết mày cằn nhằn hơn bà già tao ở nhà, tao chả rủ. Nếu tao trở nên xinh đẹp hơn á, dù phải chịu đau tí tao cũng chịu được, miễn sao không tốn tiền. Là tao nói vậy thôi, cần làm hay không thì tùy mày. Nét xong Thủy Dung bỏ đi, Sẵn đứng phía sau rồi gọi với: ê Dung, đợi tao với. Thủy Dung không ngoảnh lại, cũng không lên tiếng, hay thậm chí không để ý đến lời của cô bạn nói, bởi cô đang có những toàn tính trong đầu, là một kế hoạch vẹn toàn trăng về vụ làm đẹp. Nhưng câu trả lời chắc chỉ có cô ấy mới rõ. Khóe môi của Thủy Dung khẽ hiện lên một nét cười vô cùng đắc ý. Tôi đến quyết lại hẹn hai người bạn thân là thằng Phong và nhỏ em họ tên Trúc ra quán cà phê ngồi uống nước và tán gẫu. Nhấp xong ngụm cà phê, thằng Phong lúc này lên tiếng: sao mày không rủ Tường Vân đi chung cho vui? Quyết liền ngầm ngừng: ta cũng muốn rủ cô ấy lắm, thế nhưng mà lần nào cô ấy cũng khéo từ chối. Thanh Trúc nhìn ông anh sầu não tương tư vì một cô gái cho nên thở dài: sao anh cái gì cũng giỏi, một cái tán gái là dở tệ đó. Nhưng mà không sao, thứ tình cảm khó chinh phục thì mới đáng quý và trân trọng. Thằng Phong lại tiếp: mày nhát bỏ mẹ đó, phải tao tao tấn công tới thấp, chứ con bé xinh xắn vậy sẽ lọt vào mắt của nhiều kẻ đào hoa lắm. Quý ngồi im lặng, đôi mắt ưu tư nhìn xa xăm rơi vào trầm tư. Năm đầu cấp 3 trường chuyên, trái tim của thằng con trai mới lớn như cậu đã bắt đầu biết rung động trước cô bé mới hơn 12 tuổi. Và kể từ đó cậu quyết định ôm trọn mối tình đầu cho đến tận bây giờ mà không để ai lọt vào trong tâm trí của mình. Mặc dù cậu công thành danh toại, gia đình thuộc diện khá giả nhất nhì ở trong làng, hơn nữa về điển trai bên ngoài của cậu lại tuấn tú, cho nên chẳng thiếu gì những cô em xinh đẹp vây quanh. Song cậu không để tâm đến họ. Đối với cậu, vẻ đẹp mộc mạc của Tường Vân mới là vĩnh cửu. Thôi bỏ đi, tôi sẽ đợi cô ấy. Thanh Trúc liền nói: hay là để em nói thử với cô ấy xem thế nào. Bọn em chơi thân với nhau từ lúc đi học cho đến bây giờ vẫn thân. Em và cô ấy làm cùng một chỗ. Ta thấy nhỏ Trúc nói có lý. Các cụ vẫn có câu lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Nếu ta cô ấy có duyên thật, thì ắt sẽ là của nhau thôi mà. Cả ba ngồi im lặng. Mãi một lúc sau họ định ra về, thì bất ngờ bên ngoài cửa quán có tiếng quát tháo. Xe ô tô của thằng nào mà đầu hiên ngang ở đây? Chủ xe đâu, mau ra đây đi. Tao đến đến năm nếu cứng đầu không ra, đừng có trách tao nha. Cả ba vội vàng bước ra, vì họ biết chỉ có mình Quý lái ô tô đến quán này ngồi uống nước. Khi cả ba ra đến nơi thì cả một đám thanh niên nhuộm tóc màu vàng tóc đỏ sầm chỗ đầy mình, quần áo bụi bặm, trên tay cầm cây mã tấu dài sắc bén. Họ đang hăm hè nhìn vào chiếc xe mới cắm, tự như muốn trút giận lên nó. Quý liền nói, là xe của tôi, nhưng tôi đã đậu đúng chỗ quy định rồi cơ mà. Một gã bước tới miệng phì phèo điếu thuốc, nhìn Quý từ đầu đến chân một lượt rồi nhếch mép cười. Hắn dùng điếu thuốc đang cháy dở châm vào chiếc áo sơ mi trên người của Quý, làm chiếc áo bị cháy thủng một lỗ to tròn, bốc ra một mùi khét lẹt. Khi đó Phong hùng hồn sấn tới, cậu trừng mắt nói, chúng mày định giở cái thói du côn trước mặt bọn tao hả? Nhưng cậu bị Quý cản lại ra đằng sau. Nhà Trúc sợ xanh cả mặt, chỉ dám đứng sau lưng anh họ của mình. Hai gã đàn em của hắn từ xa trông thích vậy hùng hồn lao đến, tay giơ cao cây mã tấu lên quá đỉnh đầu, lăm le rình chém đối phương thì bị gã đại ca cản lại. Chúng mày đứng im nó cho tao. Đại ca, sợ rách thì chúng nó, để cho nó một nhát tiễn về với tổ tiên. Các đàn anh không nói gì cả, thế nhưng hắn đánh lửa khuôn mặt nhìn sang tên đàn em, tựa như đang thể hiện lời nói của mình chính là mệnh lệnh. Tên đàn em hiểu ý, lập tức gật đầu lui lại đằng sau để đợi lệnh. Các đàn anh nhìn ba người cười nhăm nhở khi ánh mắt dừng lại trên người của Thanh Trúc. Gã đưa tay gãi mép rồi buông lời trêu ghẹo, cô em đây trông cũng ngon đấy nhỉ, vẻ ngoài nhìn cũng bình thường, chỉ cần là nội thất nhất phường anh thương. Cả đám nhìn ba người cười lớn. Thành Trúc tức đến đỏ mặt, hận không đủ sức lao đến và cho hắn mấy cái để hạ hòa trong lòng. Đến lúc này thì Quý không còn nhịn được nữa, cậu nhòi người đến giữ chặt cây mã tấu trên tay của gã, tung cước thúc mạnh vào bụng làm hắn trở tay không kịp. Hắn gặp người xuống nhăn mặt kêu đau, Quý liền tức giận, tao ghét nhất những kẻ ức hiếp người yếu, nhất là phụ nữ, con gái và con nít, đang có ý có cây mã tấu trong tay muốn làm bố thiên hạ. Bác chủ quán chạy ra, cậu ơi, cậu dính vào bọn họ xui lắm, mau về đi, cà phê hôm nay bác mời, mấy quán xa gần đây không ai dám đắc tội với bọn chúng, không vạ thì cũng phải sớm dẹp tiệm. Quý nhìn bác chủ quán mỉm cười vỗ lên vai của bác. Bác yên tâm, cháu quen rất nhiều luật sư giỏi ở Hà Nội, chỉ cần bọn chúng dám gây khó dễ, cháu đảm bảo bọn chúng vào bọc lực. Nhân cơ hội Quý đang mải nói chuyện với bác chủ quán thì hai gã đàn em thừa thắng xông lên, miệng thốt ra những lời lẽ hầm dọa. Thằng chó, hôm nay bố phải cho mày chết. Thanh Trúc hoảng sợ hét lớn, anh Quý, cẩn thận. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Phong là người kéo Quý về phía của mình. Cậu tận dụng góc xoay hai tay, bám chặt vào người của Quý, dùng sức vào đôi chân vung lên đá thẳng vào cánh tay cầm mã tấu của một tên, miệng hô lớn, cẩn thận. Tức thì cái mã tấu trên tay của gã rơi xuống đất. Nhưng không may cho cậu, gã còn lại kịp chém một nhát vào cánh tay, khiến cho cậu thét lên. Khốn kiếp! Máu không ngừng chảy ra ướt đẫm cả một bên tay áo. Đến lượt của Quý kéo bạn của mình lùi lại, cậu nắm chặt cánh tay của gã kia, giờ vào sức của mình tức đi cây mã tấu trên tay của gã. Thân một cái, cậu lấy thế chủ động, kể cây mã tấu vào cổ tên đàn em, sau khi cả hai gã còn lại toàn nhằm nhè xông lên một lần nữa. Nếu đứa nào dám nhúc nhích thêm một bước, đầu của nó sẽ rơi. Nên nhớ tội phòng thân sẽ khác với tội cố ý giết người. Đứa nào không muốn nó sống thì cứ lên. Nghe lời hăm dọa của Quý, cả hai cũng chuẩn bước. Họ sợ Quý làm liều và thằng bạn của mình sẽ mất mạng. Mày khôn hồn thả nó ra, còn không đừng trách bọn này vô tình. Quý hừ lạnh, cất tiếng hỏi rõng rạc, Trúc, qua lại hết chưa? Anh Quý, em quay cả rồi. Phía bằng chứng này bọn nó sẽ vào tù một gông. Được, cất điện thoại, qua lo cho thằng Phong đi, xem vết thương trên tay của nó có nặng không. Trúc lại chỗ lại Trúc của Phong, rút chiếc khăn tay ra cuộn vào vết thương trên tay của cậu, miệng cằn nhằn trách móc. Nguy hiểm vậy mà anh cũng dám xông lên. Ý ra cũng phải cẩn thận chứ. Cơ may vết thương không sâu, thế nhưng cần phải đi bệnh viện để bác sĩ khâu lại. Phong nhăn mặt xong nở một nụ cười nham nhở rồi nói. Trúc lo cho tôi à? Vậy mà mồm lúc nào cũng xen xét trên người ta. Thế ra Trúc vẫn thầm thương bấy lâu nay phải không? Trúc liều mắt cứng tay lại rồi cố dí vào vết thương trên tay của Phong thật mạnh, khiến cho cậu thốt lên. Mặt mày của hắn nhăn hơn khỉ vì đau. Xem chút tôi mạng, đây còn tâm trạng tán gái. Đúng là cái đồ dở hơi. Quý lúc này lên tiếng. Hai người nhanh lên được không? Đừng có đó phát cơm chó nữa. Thiếu gì lúc tỏ tình mà lại tỏ tình lúc cấp bách. Ai thèm để anh ta chứ? Anh không nghe câu trai trường lái gái trường y mà các cụ thường nhắc đâu à? Ôi giáo em có ế cũng không thèm gả cho anh ta. Nói xong thì hừ một tiếng dậm chân đi đến bên cạnh họ. Bỏ lại Phong đứng riêng gì đau đớn. Cậu nhìn theo Trúc lẩm nhẩm nói trong miệng. Con gái các cô thật khó hiểu. Thích thì nói là thích. Làm gì phải dùng ánh mắt đưa tình. Xong người ta hỏi thì lại chối. Thật là khó hiểu mà. Tình hình vẫn căng thẳng. Tuy bọn nó có phần sợ những lời Quý nói khi đẩy bản thân dính đến pháp luật. Nhưng vì sợ mất mặt trước nhiều người, cho nên chưa hề có ý định lùi bước. Đồng lúc đó đám người của Nghĩa đi vào. Ngay khi cậu xuất hiện thì ba gã giang hồ sắc mặt liền lập tức biến đổi. Ở đây vui quá nhỉ? Nghe nhìn bọn chúng rồi hỏi, gã cầm đầu cười. Anh Nghĩ, anh tới đi uống cà phê à? Nào mời anh vào, hôm nay em mời. Bọn chúng biết là gã giang hồ có số má ở vùng này, nghĩa là kẻ liều mạng như con thiêu thân, dám làm dám chịu. Tuy trong người có máu giang hồ nhưng tính cách lại ngay thẳng. Đến cả ông trùm ở dưới giang hồ cũng phải nể Nghĩa vài phần. Huống chi là mấy gã tép diêu vắt mũi chưa sạch. Nghĩa gần hắn qua một bên từ từ bước đến trước mặt của Quý, đưa tay lên gỡ cây ma tấu khỏi cổ của gã đàn em, rồi cười nói. Anh Quý, người nhà cả mà, anh đừng chấp nhất bọn nó. Bà gã hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang chỗ của Nghĩa và Quý ngạc nhiên có đỗi. Chưa quen thân với đám người này, cẩn thận khi làm bạn với họ. Vâng, em biết sơ sơ thôi chứ cũng không có chơi thân. Hôm nay anh Quý cứ về trước đi. Đưa anh Phong đi bệnh viện cho kịp. Chuyện ở đây cứ để em giải quyết. Vậy chúng tôi đi trước cậu Nghĩa nha. Cảm ơn cậu nhiều, nhớ cẩn thận. Nghĩa cười tiến mọi người ra xong, cậu gọi giật lại. Khoan anh Quý. Cái này bọn họ chém anh Phong một nhát bị thương. Tôi cố ý gây thương tích có thể tha, nhưng vẫn phải bồi thường cho nạn nhân tiền thuốc men phải không? Vừa nói Nghĩa vừa vỗ vỗ vai của gã giang hồ. Quý đứng ngoài kia mỉm cười gật đầu. Thôi, nếu là cho anh em với cậu, chuyện này chấm dứt ở đây. Còn bây giờ tôi phải chở thằng Phong đi bệnh viện. Cậu ở lại như cẩn thận. Cảm ơn anh và mọi người đã bỏ qua. Em sẽ dạy bảo lại bọn nó. Chúng mày, cậu không mau xin lỗi cảm ơn anh Quý và anh Phong? Hay là muốn lễ tới tận nhà xin lỗi thì nói tao nghe. Mà chúng ba đứa đều tăm tắp cúi đầu đồng thanh hô. Em xin lỗi hai anh. Cảm ơn hai anh đã bỏ qua. Quý gật đầu xua tay không nói gì, rồi bước lên xe phóng đi. Đợi cho Quý đi khuất, Nghĩa bây giờ mới tát lên đầu của gã giang hồ rồi quát. Chúng mày gan lớn thật, chạm mặt ai không chạm, lại va phải có kẻ có nhiều chữ hiểu luật. Lần sau đừng có huênh hoang cầm ma tấu đi lang bang. Có ngày công an họ gô cổ chứ giỡn chơi. Mà này, họ là người làng tao, lần sau gặp đừng có mặt chặn đường lớn tiếng gây khó dễ. Có cái chuyện chọc ghẹo phụ nữ con gái ta đầy chúa ghét. Để ta thấy bọn mày buông lời khiếm nhã với chị em phụ nữ thêm lần nào. Cẩn thận cái mồm chúng mày không còn răng mà nhai cơm. Vâng, anh Nghĩa dạy phải. Bọn em xin nghe lời của anh. Hiểu rồi thì biến đi. Đừng có đến đây gây sự, để mọi người còn làm ăn chứ. Vâng ạ, bọn em đi ngay. Bọn chúng vừa đi khuất, đám người của Nghĩa cũng ra về. Trên đường đi một đứa lên tiếng hỏi. Ê Nghĩa, ông Quý chẳng phải là tình địch của mày trong chuyện tình cảm với con bé Tường Vân. Sao lại ra mặt giúp ông ấy? Nghĩa hừ một tiếng rồi trả lời. Tao chinh phục người con gái tao yêu bằng cả tấm chân tình, không phải bằng thủ đoạn mánh khóe để có được. Làm như vậy chỉ lấy được thân xác, còn phần hồn mãi mãi không thể giữ. Hơn nữa đàn ông phải cạnh tranh công bằng, sao dùng cái tiểu nhân đoạt người con gái làm của riêng. Như vậy thật bất công đối với cô ấy. Mày nói tao nghe cũng có lý. Đến nhà rồi thả tao xuống, cho mày cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Cả chiều nay nát bét trong men rượu rồi còn gì. Biết rồi, đèo mày tới đây bọn ta cũng về nhà luôn đây, khuya quá rồi còn gì. Biết vậy thì tốt, về đi. Ba đứa vừa quay xe, một đứa nháy đèn cho xe kia đi chậm lại rồi bảo: "Ê tờ bay, Lão Nghi hôm nay lòi ra thích con Vân rồi đấy. Còn chuyện đại ca nhà chúng mình tính sao bây giờ?" Thằng kia chập lưỡi rồi trả lời: "Thì ta cũng đang phân vân. Một bên là bản thân, bên kia là đại ca vật tiền. Nhưng mà nếu không giúp đại ca có được con nhỏ Tường Vân thì vừa không có tiền lại vừa không có chỗ đứng trong công việc. Mà nếu phản bội thằng Nghĩa, tao lại không đành lòng. Dù sao thằng Nghĩa cũng là anh em tốt bao năm của chúng ta, chưa kể làm bạn chơi thân với nhau từ lúc cởi chuồng trong cây ổi. Đau hết cả đầu." Thì ra ba thằng bạn của Nghĩa đang bị ông trùm xã hội đen mua chuộc. Ông ta giả giá cho mỗi đứa 20 triệu, đòi lại bọn họ phải dẫn dắt Tường Vân về phe của gã, trở thành vợ bé của ông ta. Tuy ba đứa chưa chính thức nhận lời, song nghe nói số tiền thưởng quá cao, cho nên bọn chúng ít nhiều cũng bị mềm lòng trước danh lợi. Chỉ là chưa biết cách để dụ Tường Vân tới gặp ông ấy. Bỗng một đứa lên tiếng phá tan bầu không gian im lặng: "Nếu mà chúng mày quyết làm, ta sẽ hiến cho tụi một mục kế." "Vậy là mày quyết tâm làm thật rồi hả?" Gã liền đáp: "Làm chứ. Ông chủ đã bảo chúng ta chỉ cần làm kẻ trung gian, rồi con nhỏ kia tới gặp ông ấy, xong việc nhận ngay mỗi đứa 20 triệu. Nhưng mà ta đã nghĩ lại, số tiền 20 triệu so với tài sản ông ta chẳng bỏ bèn gì, như là hạt muối bỏ bể mà thôi. Vậy mày muốn bao nhiêu, nói xem." "Gấp 3 số đó, hai đứa mày nghĩ sao?" "Gấp 3? Mày điên. Con nhỏ nhà quê đó đáng giá chừng ấy. Cẩn thận bị vạ miệng đấy." "Tao sợ đếch gì chứ." Lúc đó cơn mê gái của ông ta trỗi dậy, đừng nói gấp 3, thậm chí gấp 5, gấp 6 ông ta cũng chịu. Con Tường Vân nó đẹp nhất làng mình cơ mà, có phải vậy không? Nghe thằng bạn nói có lý, bọn chúng bàn kế xong rồi cười lớn. Một kế hoạch tàn ác sắp diễn ra mà người bọn chúng nhắm đến trước tiên mở màn cho kế hoạch không phải là Tường Vân, mà là cậu em trai Hoàng Minh của cô ấy. Trời càng về khuya, gió lại càng thổi lạnh. Thì Dung đang nằm du mình và giấc ngủ, bỗng một bóng đen thù lù xuất hiện. Người này cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy rõ chân tay mọc đầy lông lá lùm chùm, đang lướt đến phía cô nằm một gần. Khi đó cô muốn la lên thật lớn gọi cho mẹ. Thế nhưng thật kỳ lạ, cổ họng của cô nghẹn đứng, tựa như có người bịt lại, cố không cho cô phát ra tiếng động. Chân tay mình mẩy cứng nhắc, không thể cử động hay nhúc nhích được. Bóng đen nằm bên cạnh cô, như người áp khuôn mặt không rõ hình thù vào gương mặt đang lấm lem mồ hôi của Thủy Dung. Khoảng cách cho dù là gần như vậy, thế nhưng mà gương mặt ma quái kỳ trông quá đỗi mơ hồ. Thủy Dung nằm bất động. Đúng lúc đó Thím Mười từ trong buồng ngủ bên kia bước ra, chờ sững người khi nhìn thấy bóng đen nhẹm đang nằm nghiêng một bên cạnh con gái của mình. Người đó đưa ống tay áo lên phe vẩy trước mặt của Thủy Dung, tựa như muốn hong khô những giọt mồ hôi đang lấm tấm đổ trên trán. Tòa thần của Tím Mười run lên lầy bầy, hai chân vốn đã yếu do bệnh đau xương khớp hoành hành, thì giờ đây nó muốn mềm nhũn cả ra, không đủ sức để đứng vững. Thứ Mười lảo đảo lùi lại, xém chút ngã. Công mày tay kịp bấu vào thành chiếc ghế đầu, viên chắc làm điểm tựa cân bằng cơ thể. Bóng đèn nghe tiếng đầm thình lình nhảy vọt xuống đất, đi ra ngoài theo lối cửa chính. Lúc ra đến cửa thì dừng lại, ngoảnh cổ nhìn vào Thím Mười chằm chằm. Song Thím Mười lại không trông thấy rõ mặt của hắn. Bóng đèn biến mất, Thím Mười thở phào nhẹ nhõm nhưng tim vẫn đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay còn lại đưa lên vỗ ngực thùm thụp. Sau khi định thần xong, Thím Mười vội vàng chạy đến lay con gái dậy. "Thủy Dung, dậy đi con." Thủy Dung giật mình choàng tỉnh dậy, hai mắt mở to tròn nhìn chân chân lên mái nhà. Đôi bầu ngực nhấp nhô theo nhịp thở, toàn thân nhẹ tĩnh, chân tay bắt đầu có cảm giác, cổ họng cũng không còn bị nghẹn cứng nữa. Bây giờ cô mới lên tiếng nói với mẹ: "Mẹ, hình như con vừa bị ma đè, con có thận mắt nhìn thấy nó không?" Thủy Dung liền lắc đầu: "Không, con chỉ thấy người ngợm của nó lông lá, chứ mặt mũi ra sao con không có thấy." Nghe con gái tả về bóng ma, Thím Mười lại nghĩ ngay đến bóng ma năm xưa. Họ vẫn tồn tại trên mảnh đất này chứ chưa hề bỏ đi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện mình và con gái liên tục bị ma đè lại khiến Thím Mười thêm phần sợ hãi. Hai mẹ con ngồi bên nhau thu gọn vào trong vách tường, ánh mắt đảo nhìn chung quanh khắp gian nhà. Thế nhưng bóng đen khi nãy đã biến mất, cảnh vật im lìm đến rợn người. "Mười đâu? À không, con Thủy, ra đây tao bảo." Tiếng của chú Công từ ngoài sân vọng vào, làm cho ngay mẹ con Thím Mười giật mình. Thím Mười hoảng hốt tụt xuống khỏi giường nói với con gái. Bố con về đây. Ông ấy đang say, đừng có chọc ngoáy động vào tổ ong kẻo lại thiệt thân. Thôi, nghỉ sớm đi. Mẹ ra ngoài xem thế nào. Thủy Dung níu mẹ lại rồi nói. Sao mẹ không bỏ Quách ông ta đi cho xong? Việc gì phải ôm rơm dặm bụng? Thím Mười khựng chân sau câu nói của con gái. Sở dĩ thím còn sống bên cạnh chú Công đến bây giờ là do trong lòng của thím ấy luôn sống trong dây dứt. Khi xưa đã ra tay sát hại vợ con của chú ấy, khiến một gia đình đang yên bình bỗng chốc bị đổ vỡ, âm dương cách biệt. Vì vậy mà thím Mười không lỡ xa chú Công. Cứ nghĩ mình mắc nợ và muốn bù đắp cho chú ấy một gia đình trọn vẹn. Chỉ là trong cuộc sống có nhiều việc lại không theo ý của mình muốn. Thím Mười thở dài rồi nói. Mẹ không sao. Chỉ cần chú ấy không động vào các con của mẹ, bao nhiêu ấm ức mẹ cũng xin chịu. Nói dứt câu, thím Mười đi ra ngoài sân. Chưa kịp đánh tiếng hỏi thăm đã bị chú Công quở trách. Cô làm cái quái gì trong nhà, không nghe thấy tôi gọi ha? Hay là mẹ con cô giấu trai trong nhà, sợ thằng này phát hiện ra? Người ta có câu nhà ruột là ruột tự nóc. Thím Mười bặm môi sắc mặt không mấy vui tươi. Sau thím ấy vẫn cố kiềm chế kinh cảm xúc thật trong người của mình. Vì những lúc như vậy, thím lại nghĩ không chấp gì kẻ say. Bởi mỗi khi tỉnh rượu, chú Công nói chuyện với thím rất nhẹ nhàng. Cô còn đứng đo hả? Cơm nước gì không mau dọn lên cho tôi. Thím Mười liền nói. Vâng, có nồi cá kho và rau dưa muối. Anh ra giếng rửa mặt cho mát. Em đi hâm cá rồi dọn cơm lên hiên cho anh ăn. Bây giờ còn hâm với chả nấu hả? Thế cô định cho thằng này ăn cơm sáng luôn hay sao? Vậy em dọn cơm lên cho anh ngay đây. Những lời mắng nhiếc đanh nghiến của chú Công nó xảy ra hàng ngày như cơm bữa, mà Thủy Dung nghe đến phát chán. Cô ngồi ở trên giường, cong mặt vào đầu gối, chỉ muốn gả Quách cho chàng trai tốt bụng nào đó để thoát ra khỏi ngôi nhà và nỗi ám ảnh này. Nghĩ đến đây, Thủy Dung nằm vật xuống, úp mặt xuống gối để mong sao mình được chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhanh cái chân lên xem nào, sao cả ngày tôi càng thấy cô trở nên chậm chạp thế hả? Thím Mười ở dưới bếp nói vọng lên. Thì em cũng có tuổi rồi mà, đâu có phải là con gái ngoài 25 mà có sức khỏe vô biên như ngày xưa. Lại thêm bị thoái hóa khớp, chân tay yếu đi cũng là lẽ thường tình. Tiếng chán bắt bay từ trên hiên xuống đất bị vỡ tan, văng tùng tóe đi khắp nơi. Thím Mười hoảng hốt ngó đầu ra. Chưa công nghiến rằng nhìn Thím Mười chỉ tay vào mặt rồi quát. Còn dám đôm đốp đó hả? Hào ở đâu cái thói cãi chồng nhem nhẹm như thế? Thím Mười liền lắp bắp. Em đâu dám đâu. Thím Mười vội bưng mâm cơm đặt lên trên hiên, rồi tay cầm cái bát vòng ra giếng mở vải dưa muối chua, bốc lên một bát cho chú Công ăn. Khi mở nắp vải dưa chua, đôi mắt của Thím Mười sức lại, nhìn chân chân vào bên trong. Lúc này bên trong vải dưa khác hẳn với lúc mà thím múc lên. Nó không còn vàng như trước, thay vào đó là những miếng dưa được cắt khúc thâm đen, sợi bọt nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đã vậy còn bốc mùi khăm khẩm, hôi thối vô cùng. Thím Mười vẫn không tin vào mắt của mình, bởi hồi chiều hai mẹ con vẫn lấy dưa muối ra ăn bình thường, vậy mà bây giờ nó lại bốc mùi. Thím Mười nghĩ vậy, bèn ghé sát mặt vào miệng vải dưa, đưa mắt nhìn vào. Một mùi khắm khú xen lẫn mùi chua lét sộc thẳng vào trong mũi, khiến cho Thím Mười lợm cả cổ họng. Thím Mười toan nhấc mặt ra khỏi miệng vải dưa, thì thình lình bốn cánh tay lớn bé dài ngắn chẳng hiểu từ dưới nước đội lớp dưa mà trồi lên, cứ như vậy bấu chặt vào đầu và tóc của Thím Mười mà kéo xuống. Vùng cổ của Thím Mười vùng vẫy cố nhấc lên khỏi mặt nước, thế nhưng càng cố sức bao nhiêu thì bốn cánh tay mà quái kia lại càng cố dìm đầu của mình ngập vào trong làn nước đen ngòm nhấp nháp. Chỉ đến khi tiếng của chú Công quát lên thì bốn cánh tay kia mới chịu buông lơi. Cô chết ở đó rồi đó hả? Làm cái gì mà lâu vậy, nhanh lên không thì bảo. Chỉ gần sáng rồi. Thím Mười vùng lên, nước dừa văng lên tùng tóe, mồm miệng và cả tóc tai dính đầy rau, khắp người ngầm toàn là mùi chua loét và khắm khú. Vừa lấy được hơi thở, sợ chú Công giận nên Thím Mười ngoảnh lại và trả lời. Anh đợi em một chút, em xong rồi đây. Thím Mười quay lại với cái bát không có gì, lẩm nhẩm lí nhí trong miệng, Vậy dư em muối bị thối cả rồi. Hay là bữa nay anh ăn tạm một bữa không có rau. Chú Công tức giận ném đôi đũa xuống mâm, rồi phồng mặt trợn má lên rồi quát. Thôi dẹp đi, khỏi ăn uống gì nữa. Nói xong chú Công đứng phắt dậy, quay lưng bỏ vào trong nhà nằm ngủ. Bà Mằng thím Mười với bao nhiêu cái đắng tủi hờn chất chứa đầy trong lòng. Thím Mười gạt nước mắt, chậm rãi bước đến bên mâm cơm với mái tóc dính bết, lủi thủi để dọn mâm cơm đi. Khi ấy ở trong nhà của Tường Vân, có hai gã trộm đang đứng lấp ló rình ở bên ngoài hàng rào. Một trong hai gã lúc này lên tiếng. Nhìn nhà nó vậy mà có tiền không? Gã đi cùng ấp úng nói. Nhìn nhà đơn sơ như vậy thôi, chứ tao nghe nói dạo xưa đó, bà Doãn mãn mảnh đất của cậu con trai lớn được nhiều tiền lắm. Với lại con Vân nó xinh đẹp như vậy, nếu nó rơi vào tay tao thì cứ gọi là nhai ngấu nghiến từ đầu cho đến chân. Nhắc đến gái, thằng đồng bọn lúc này cười tít cả đôi mắt. Trong cái đầu tối tăm của nó lúc này, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình mơn trớn ve vãn Tường Vân. Cả mắt đang tí mơ màng như là đang say đắm trong giấc mộng đẹp của hắn, bỗng chốc bừng tỉnh khi nhớ lại chuyện xưa. Mẹ kiếp, không nhớ đến thì thôi, nhắc lại tao vẫn cay cú cái chuyện hồi còn đi học. Tao bên cạnh lúc này liền nói, thì vẫn là cái chuyện mày ngồi học bị chọc kẹo nó đi mách với cô chủ nhiệm, xong cuối để nó tắt mặt mày trước cả lớp đi hả? Thôi, đàn ông con trai chấp nhất chỉ cái chuyện đó. Hơn nữa lần đó là mày sai thật mà. Còn mẹ mày chứ, mày dù tao đến đây ăn trộm hay giáo huấn nói đạo lý với tao vậy hả? Có làm thì làm, không thì phắn. Các liền cười rồi nói, tiên sư nhà mày chứ làm cái quái gì nóng nảy như vậy, vào thì vào. Mà khoan đã, ta nhớ là nhà bà Lành có con chó dữ tợn. Chiều hôm trước tao đi cắt rau lợn về ngang qua, nó đuổi theo xe của tao chạy muốn mất mạng. Các đồng bọn lúc này giữ cái bà chó mà mình chuẩn bị trước cười rồi đáp, mày yên tâm đi, ta đã chuẩn bị đâu ra đó rồi. Lát nữa nếu không trộm được thì cũng có xác con chó mang về làm thịt đánh chén một bữa. Gã kia liền gật gù, thời cơ đến rồi đấy, trăng lên quá đỉnh đầu rồi kìa. Vào thôi, đi theo lối này. Cả hai rón rén trượt qua lỗ chó bới ở ngoài bờ rào luồn vào nhà của cụ Doãn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bọn chúng trông thấy rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, cảnh vật im lìm đến rợn người. Một làn gió lạnh buốt từ đâu thổi tạt qua, khiến xương sống trên người của bọn chúng ê buốt, tựa như là có mũi dao sắc bén luồn sau lớp áo trên người. Một gã so vai dùng mình thì thầm rồi nói, ê mày, sao mà lạnh quá vậy? Các đồng bọn liền tặc lưỡi, lạnh đâu mà lạnh, ta thấy mát mẻ quá chứ. Lạnh thật mà, mày xem đi, lông lá trên người tao dựng đứng cả rồi đấy. Mày nói nhiều quá, mau tìm cách vào ngôi nhà đi. Hắn gạt nỗi sợ hãi qua một bên, cả ngày đều mối sao quyền qua cửa, rồi khều nhẹ cái then bên trong. Sau một hồi thì cái then cửa cũng bùng chốt. Lúc ấy tiếng bản lề ken két vang lên, làm cho cả hai gã trộm giật thót mình. Âm thanh này vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, thật khiến cho con người ta nổi cả da gà. Tiếng bản lề im bần, không gian trong nhà lặng phát. Một gã đảo mắt nhìn chung quanh thám thính, rồi nói thật ghẽ hỏi các đồng bọn, này, tìm chỗ nào trước bây giờ? Gã cũng đảo mắt, thấy gia chủ còn đang say giấc thì tự tin bảo, lục tìm mọi ngóc ngách, tủ quần áo hay dưới bàn thờ, bất cứ chỗ nào. Vậy chúng ta qua bên này trước. Lời của hắn vừa dứt, ảnh thờ của chúng Mười tự dưng bị đổ úp xuống. Một giọng nói thều thào vòng vòng bên tai, đi ra ngày, ra khỏi nhà của tao ngày. Câu nói đó lặp đi lặp lại 3 lần thì im bặt. Giọng của gã dùng mình hỏi thằng bạn, ê, mày có nghe ai đó vừa nói chuyện với chúng ta không? Tao có nghe cơ mà kệ, nhà này chỉ có người già và con gái, thêm cái thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch, sợ đếch gì. Mày nói cũng phải, mất công đi đêm mò vật tận đây, sao về tay trắng, ta không cam tâm. Hướng bọn chúng chọn là gian buồng ẩm thấp lạnh lẽo của cụ Doãn. Không biết do mai xuôi quỷ dẫn lối, hay là do bọn chúng chọn theo cảm nhận mà lại chọn đúng buồng ngủ của cụ. Cửa này chắc thế, mau đẩy ra phụ tao. Song cho dù cả ngay gã có hợp sức thì cánh cửa buồng cụ Doãn vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu bị xô đẩy hay phát ra tiếng. Đột nhiên ánh đèn dầu trong phòng của cụ Doãn leo lét sáng, soi sáng một khoảng không gian tối om. Cũng nhờ chút ánh sáng này, bọn chúng phát hiện ra trên bề mặt cánh cửa lộ ra một vết nứt. Chính vết nứt này năm xưa Thím Mười đã ghé mắt nhìn vào bên trong và thấy những thứ không nên thấy. Ê, ngó vào xem bên trong là buồng ngủ của ai. Đèn sáng rồi kìa, liệu họ có phát hiện chúng ta không? Thì mày cứ ngó vào trong đi, trước khi tao đi tao có mang theo vật này, đối nơi nào bắt được chúng ta. Khác ngoảnh mặt lại hết hồn khi trông thấy thằng đồng bọn giống nguyên một cánh tay đen nhẻm khô đét trong lưng quần. Mặt hắn nhìn sắc mặt tái mét của bạn mình cười lớn. Mẹ mày chứ, làm tao giật cả mình. Gã vỗ vỗ vào cánh tay bị sét đánh cháy đen cao giọng rồi hỏi. Bây giờ mày an tâm chưa? Rồi. Đó là cánh tay người bị sét đánh chết cháy đen. Ngày đầu những cái trộm cắp thường có sở thích quái đản. Đã là nghe biết ai bị sét đánh chết, tìm được mọi cách để đào mộ chặt lấy đi phần đầu, hai cánh tay chân, để mà mang về thờ cúng xem như một vật hộ thân bên cạnh mình. Từ đó bọn chúng ngang nhiên hoanh hoang đi trộm cắp mà không hề bị gia chủ phát hiện. Cả mấy con chó cũng không sủa, cả vịt nếu bắt cũng không kêu. Đối với những ai thờ tay chân thì đi hành nghề họ thường mang theo bên người. Còn đối với những người ai thờ phần đầu thì họ chỉ cần xoay đầu về hướng mình đi, ăn mọi chuyện sẽ hanh thông, làm ăn buôn bán trôi chảy, làm việc gì cũng đặng. Ghê sợ hơn nữa là mấy gã thầy bùa dùng để tu luyện tà ma, tạo ra những thứ ác khét tiếng. Gã gật đầu xong quay lại nhìn vào cánh cửa không suy nghĩ gì thêm, vội đưa mặt áp sát lên kẽ hở. Đột nhiên hắn dùng mình toàn thân ướt lạnh, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người, tựa như bản thân hắn đang đứng dưới cơn mưa phùn đêm đông. Hắn đứng chết lặng, khuôn mặt vẫn rắn chặt trên kẽ hở, hai mắt mở trừng trừng, miệng mồm há hốc đến kinh ngạc tột độ. Đó là ngày ngành của Doãn xuất hiện trong phòng. Cô Doãn ngồi xếp gối trước một bàn thấp lề tè được kê ở sát mép giường. Bên trên còn đặt một hòn đá có hình thù sần sùi cổ quái, đang xoay lưng về phía cổ họ. Miệng của cô liên tục làm nhảm những câu gì đó trong miệng mà hắn nghe không rõ. Thình lình cô Doãn quay khuất khuôn mặt già nua nhăn nheo. Hai hốc mắt chúng sâu tựa như vực thẳm không thấy đáy nhìn bọn hắn. Miệng cười khành khạch mà lại thay đôi môi không hề mấp máy. Gã giật mình quay người lại đằng sau. May thầy tiền kia đứt kịp khiến cho gã tránh đường cú ngã bất ngờ. Gã run rẩy chỉ vào buồng của Doãn lắp bắp mãi mới thốt được thành câu. Mà, à không, quỷ, quỷ. Nói đến đây thì miệng của hắn trơ ra, không thể nói thêm được câu nào nữa. Gã đồng bọn thế vậy bèn đưa hắn ngồi xuống, miệng lèm bèm chửi thề. Mẹ kiếp, bên trong có cái quái gì mà trông mày hết hồn thế hả? Tránh ra, ta muốn xem thử. Gã lên tiếng cản. Đi mau đi, mày đừng có dại ghé mắt vào, ra khỏi đây đi. Xong cơn tò mò trong hắn đang trỗi dậy, cho nên những lời khuyên của bạn mình gã nghe xong thì bỏ ngoài tai. Hắn vừa ghé mắt nhìn vào cái hở trên vách cửa, một hình ảnh quá đỗi hãi hùng đập ngay vào mắt. Những khoảnh khắc mắt của hắn vừa liếc vào thì bắt gặp ngay một khuôn mặt của cụ Doãn cũng dí sát vào cánh cửa ngay chỗ kẽ hở. Khoảng cách hai khuôn mặt quá gần nhau, còn cảm nhận và nghe rõ cả tim và nhịp thở của đối phương. Gã bật người lùi lại, không nói được câu gì, lật đật đỡ thằng bạn dậy miệng liên tục hối thúc. Chạy đi mày ơi! Ma! Có ma! Cả hai bắn sống bắn chết chạy tháo vụn ra khỏi ngôi nhà. Lúc chưa qua lỗ chó đào thì đột nhiên có bàn tay ma quái nào đó túm chặt lấy cổ chân của một gã thì kéo vào trong. Hắn liền hét lớn. Cứu tao! Mau kéo tao ra ngoài! Thì tao đang cố đây! Y ạch mãi gã mới kéo được bàn của mình qua lỗ chó bới. Cả hai ngồi phình xuống đất thở hổn hển, mồ hôi mồ cây trên người vã ra như tắm. Họ ngồi thở nhìn vào bên trong, trước mắt chỉ là một khoảng trời tối đen như mực. Ánh trăng trên trời cũng bị mây đen che khuất, vằn vằn trước mắt thoát cái chìm trong màn đêm đặc quánh. Chiếc đèn dầu trong phòng của Doãn vụt tắt ngấm, gã hồ lớn hối thúc tên đồng bọn. Chạy đi mày ơi! Hai đứa hoảng sợ bỏ chạy thục mạng, chẳng hiểu sao họ không chạy về hướng của nhà mình, lại cắm đầu chạy ra chỗ ngôi miếu hoang, nằm dưới gốc cây cổ thụ ở cuối thôn. Trong lúc chạy, bên tai của họ nghe tiếng gió huỳnh huỵch tựa như có ai đó đang đuổi mình sau lưng. Chốc chốc chúng ngoảnh đầu lại nhìn thì lại chẳng có ai. Đến chỗ miếu hoang thì cả hai khựng lại, không người cúi xuống, hai tay viện vào đầu gối thở hồng hộc như trâu. Những giọt mồ hôi từ trên trán rớt xuống, gặp lá khô tạo nên tiếng động lộp độp. Này, Đây là đâu phải hướng nhà của chúng ta? Nghe thằng bạn hỏi, hắn mới để ý lời của bạn mình nói là đúng thật. Xung quanh họ bây giờ được bao bọc bởi cánh đồng phủ một màu xanh của hoa màu tươi tốt. Hắn đứng thẳng người dậy, đưa tay áo lên lau mồ hôi, nhăn mặt thở phì phò gật đầu rồi đáp. Mày nói đúng, mẹ kiếp, thế là tối nay về không công rồi, lại còn bị một phen hú vía nữa chứ. Các đồng bọn lại đáp. Khi này mày có nhìn thấy bà ta không? Ta nghe nói cụ Doãn mất tích một thời gian xong tự dưng quay trở về nhà. Cũng từ đó không ai trông thấy bà ấy. Có khi nào bà ấy chết rồi không? Chứ sao dáng vẻ của bà ta lại trông ghê gớm vậy chứ? Thằng bạn lúc này hỏi lại, rồi nó lẩm bẩm trong miệng. Cũng không phải. Nếu mà cụ Doãn chết rồi thì sao không thấy người nhà làm đám ma? Mày thấy ta nói có đúng không? Thằng bạn không trả lời. Bên tai của nó chỉ có tiếng gió rít lên nghe nhức óc, kèm với một hơi lạnh lẽo tựa như bản thân của mình đang đứng giữa bãi nghĩa địa u tối. Hắn không nghe thấy tiếng của thằng bạn, cả hơi thở gấp gáp của nó cũng không. Hoảng quá hắn liền ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy bạn của mình đã biến đi đâu mất. Hắn lập tức đảo mắt dòng ngó tìm kiếm, thế nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của thằng bạn đâu. Sợ hãi hắn liền gọi lớn, Long ơi, mày đang ở đâu? Giờ là lúc nào rồi mà còn chơi trò trốn tìm? Dù gào đến khàn cả cổ vẫn không thấy bạn của mình trả lời, hắn đành bất lực quay trở về nhà. Khi đi ngang qua nhà của nó, hắn mấy lần toan gọi cửa xem nó chạy về chưa, thế nhưng lại thôi. Hắn xoay người đi một mạch trở về nhà, chân tay chẳng buồn rửa, leo tót lên giường nằm cuộn tròn. Trời vừa sáng, người dân trong làng phát hiện ra có người đàn ông thất cổ tự vẫn trên gốc cây cổ thụ cuối thôn. Tin tức chẳng mấy chốc đã loan đi cả làng. Người dân kéo đến xem đông lắm. Họ chỉ trỏ cái xác thắc mắc không biết người chết là ai. Ông trưởng thôn phóng xe tới rồi lên tiếng. Bà con tránh ra, theo vào xem đứa nào nó nghĩ quẩn vậy. Xác chết treo tít trên gần đỉnh ngọn cây, vẫn đang đu đưa nhịp dây theo làn gió. Ông trưởng thôn thở dài, nhờ mấy người đàn ông to khỏe trèo lên đưa cái xác xuống đất. Khoảnh khắc cái xác vừa tiếp đất, mọi người tá hỏa nhận ra đó là cậu thanh niên tên Long người trong xóm. Lời bàn tán bắt đầu xì xầm vang lên. Là thằng Long con nhà nào đấy? Thằng này nó là con một, được bố mẹ chiều sinh hư. Học hành chẳng lo học, suốt ngày ăn chơi lêu lổng với đám bạn ở trong làng. Bác nói phải đấy, cái thằng này tôi còn lạ gì đây? Đến bố mẹ nó còn bất lực kia kìa. Người khác lại chép miệng. Chắc lại bài bạc cá độ thua người ta nhiều tiền. Không có tiền trả nợ cho nên nghĩ quẩn, chỉ khổ bố mẹ nó thôi. Cả đời tần tảo nuôi con đến cuối cùng vẫn phải sống cảnh người già neo đơn. Thằng bạn đi cổng hôm qua đứng sau đám đông. Nó đang nghe thấy tất cả. Nhìn vào xác của bạn mình nó không cầm nổi nước mắt. Xong lại không dám chạy đến ôm bạn lần cuối trước lúc chia xa. Nó lùi lại đằng sau toàn thân run rẩy. Không phải vì mỗi thương xót khi mất đi thằng bạn thân mà nó run lên vì sợ. Mau, khi cậu ấy lên chiếu đi, để lại đợi người nhà ra nhận. Lúc đó một vài người dân tự giác mang hương và nải chuối ra đặt trước cái xác và đốt nhang. Thôi thì tình là nghĩa xóm, cho dù sống không thân thích, thế nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, tiến cậu trai trẻ về miền cực lạc. Buổi trưa hôm ấy, các bạn thân không ăn cơm, nó ngồi thu lu trên giường ở trong phòng lắng nghe bố mẹ của mình nói chuyện bên ngoài. Sao thằng Long trông hãi lắm mình ạ? Hãi là hãi làm sao, mày kể tôi nghe. Người của nó cứ tím ngắt cả lên, mà không phải tím toàn thân, chỗ bị chỗ không. Cứ như là sống nó bị người ta dùng roi đánh vào người, cho nên mới xuất hiện nhiều vết bầm tím bất thường. Người chồng thở dài rồi nói, công may cái thằng Giang nhà mình tối qua nó không đi cùng thằng Long, chứ nếu không chắc gì bây giờ gặp may như vậy. Người vợ lại tiếp, nghe bảo khi hạ xác của nó xuống nặng lắm, như nặng cả tạ đấy. Mấy lần dây thừng quấn quanh thi thể mới hạ được xác của nó xuống. Người chồng gần gù rồi hốt thúc vợ. Thôi, mình ăn tiếp đi. Rồi vợ hỏi con nó xem có đói múc cơm vào phòng cho nó ăn. Chắc cu cậu buồn vì mất đi người bạn thân. Không sao đâu. Đứa nào chơi thân với nhau khi gặp cái hoàn cảnh đó, chẳng bị sốc. Phải mất một thời gian nó mới từ từ quen. Người vợ gật đầu đơm tô cơm và gấp thêm ít thức ăn rồi bưng vào phòng cho con trai. Nhìn mâm cơm mẹ đặt trên bàn mà Giang chẳng muốn ăn. Đợi lúc bố mẹ nghỉ trưa trong phòng, nó âm thầm đi ra khỏi. Nó đạp xe ngang qua nhà của thằng Long. Vẫn thấy người ta đang ở trong nhà an ủi động viên bố mẹ của nó đông lắm. Nó tính vào thắp cho bạn mình một nén nhang, nhưng không hiểu sao đến cuối cùng lại quay người bỏ đi. Ở đây có phong tục người chết trẻ kiêng kỵ để qua đêm. Nếu phát hiện ra người thân không may qua đời khi chưa có vợ hoặc chồng, kể cả con nít, thì người thân trong nhà mau chóng chuẩn bị tang lễ và đưa tiến họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chính vì vậy mà thằng Long được người nhà đưa đi chôn vào giờ lành theo như ông thầy cúng đã chọn ngay trong buổi sáng. Giang lang thang khắp các con xóm, nó chẳng hiểu vì sao mình không đạp xe về nhà mà cứ chạy loanh quanh không biết điểm dừng. Đến chỗ bụi che giữa làng thì nó dừng lại, gặp ông Phốt say mềm khật cưỡng cầm chai rượu đi qua. Nó gật đầu chào hỏi. Ông Phón vừa đi chơi về đó hả? Ông Phón nhìn nó cười hề rồi nói. Mày gọi ông tên Phón hay là tên Phốt cũng được, chả sao. Nó đến đây thì ông ấy khựng lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sầu não của nó rồi nói. Thằng này ấn đường mày đen hết 7 phần, mau về nhà đi. Tối nay đừng có tự tiện bước ra khỏi nhà. Qua được đêm nay xem như phúc lớn mạng lớn. Nó tái mét cả mặt bởi nó biết danh tính của ông Phón chính là kẻ điên. Nhưng phán đầu chúng đó cấm có sai lệch bao giờ. Thật đầu nó không tin, thế nhưng vài lần tận mắt chứng kiến ông Phón đoán mệnh cho người ta và cũng nhiều lần nghe các cụ kể lại, cho nên nó tin lời ông ấy nói là thật. Chứ chẳng ai mang tính mạng của người khác ra đùa giỡn. Nó liền run rẩy rồi lắp bắp hỏi. Thật không cụ? Con phải làm sao bây giờ? Ông Phón đưa chai rượu lên miệng uống ực một hớp, nhìn nó chăm chăm xong chỉ tay vào mặt của nó rồi phán. Đêm nay nếu mày ra khỏi nhà, chúng nó bắt đi đấy. Bắt xuống dưới đó làm tay sai cho chúng nó. Còn nữa, cái gốc cây cổ thụ hay là mộ thằng bạn thân vừa đáp, chưa qua 49 ngày cầm bên mảng đến. Nói xong ông ấy bước đi. Thằng Giang biết đêm nay mình sẽ chết liền tỏ ra sợ hãi. Nó ngoảnh lại nhìn cơ thể gầy còm của ông ấy rồi hỏi. Thế cháu phải làm sao đi hả cụ? Đêm nay chỉ cần không bước chân ra khỏi nhà, cháu sẽ an toàn phải không? Ông Phón không quay người lại, cũng không dừng bước, vừa chậm chạp bước đi vừa trả lời. Cứ làm theo tôi dặn là được. Sau câu nói của ông Phón đột ngột khựng chân, đứng im một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi lúc thằng Giang sắp lên xe đạp đi, ông ấy xoay người lại rồi bảo. Khoan, đợi tôi một chút. Ông Phón tạt vào sườn đường hái một chiếc lá cây già đưa lên miệng thổi phù phù ba hơi vào cây lá, đưa nó cho thằng Giang rồi dặn. Cậu phải luôn mang theo chiếc lá này bên mình. Qua được đêm nay thì nó không còn tác dụng. Khi đó cậu có thể vứt nó xuống sông hoặc ao. Dặn dò xong ông Phón quay người bỏ đi. Dáng đi của ông ấy vững bước hẳn như một người bình thường chứ không phải là của một kẻ say. Sơn cầm chiếc lá lên rồi ngắm nghĩ, trong mắt của cậu nó giống như một lá bùa may mắn mang bình an đến cho gia đình. Thằng Giang cẩn thận cất chiếc lá cây vào túi áo rồi leo lên trên xe đạp đi. Nó vừa đạp xe vừa nhớ đến lời dặn của ông Phón hồi nãy. Nó làm nhảm trong miệng. Cây gì mà qua 49 ngày không được ra mộ thằng Long thắp nhang? Tại sao vậy chứ? Gây đến đây nó nhớ lại câu chuyện của bà nội và mẹ thường hay nói chuyện với nhau về những lần kể chuyện tâm linh. Đại khái như, các thầy tâm linh cho biết, trong vòng 49 ngày đầu kể từ ngày hạ huyệt, linh hồn của những người mất còn ở chung quanh mộ phần của họ. Họ không nghĩ rằng mình đã chết cho nên vẫn còn lưu luyến và vương vấn với nhân gian. Nếu như là người thân thường xuyên ra thăm mộ khóc lóc, sẽ vô tình tạo nên sự luyến tiếc và níu kéo giữa người âm và người dương. Điều này khiến cho hương hồn của người đã chết khó lòng mà ra đi, chấp niệm không chịu đầu thai. Trong trường hợp linh hồn không chịu siêu thoát, thì người đã mất sẽ trở thành một linh hồn lang thang và không có chốn trú ngụ. Việc làm này là vô cùng không tốt cho họ, hơn nữa nó còn ảnh hưởng xấu tới thân thể, sức khỏe và tài vận của người còn sống. Đang suy nghĩ miên man thì một cơn gió thổi đến, làm cái áo sơ mi đường khoác sơ sài trên người của Giang bị tốc lên cao bay vần vật. Chiếc lá cây vô tình bị gió cuốn đi mà nó không hề hay biết. Chiếc xe như có người âm dẫn đường chạy quanh qua một hồi, cuối cùng thì dừng lại trước bãi nghĩa địa của thôn, nằm tách biệt với làng xóm. Lúc này Giang mới bừng tỉnh, cậu chỉ nhớ mình đang đạp xe về nhà, vậy mà chẳng hiểu sao lại đạp xe đến đây. Nó lén lén liếc nhìn vào bãi nghĩa địa, thấy ngôi mộ mới đắp, nó đoán chắc đó là mộ của thằng Long bạn của mình vừa được chôn cất sáng nay. Toàn thân của nó lạnh toát, ánh mắt nhìn đăm đăm vào đó không rời. Đứng im lặng một lúc, nó quyết định dựng xe và bước vào bên trong để nói lời tiễn biệt bạn của mình lần cuối. Lời ông cụ Phón dặn dò trước đó trong phút chốc nó quên bén mất, tâm trí của nó dần trở nên ngây dại. Trần bước đi một cách thẫn thờ mà mặt mày không một chút thần sắc. Đi đến mộ bạn mình, Giang quỳ mọp xuống khóc lóc kể khổ, xong lại tự trách mình rằng nếu đêm qua không rủ thằng Long đi ăn trộm thì có lẽ nó không chết, một cái chết lãng xẹt chẳng hiểu rõ nguyên nhân. Nước mắt rơi xuống mộ mà thằng Giang không hề biết, mãi một lúc lâu sau nó mới thôi không khóc nữa, quỳ lại trước mộ của bạn mình ba xá rồi đứng dậy đi về. Nó không ngoảnh mặt lại nhìn ngôi mộ thêm lần nào nữa. Bữa kiểm tối hôm ấy, thằng Giang liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho bố mẹ. Cả bữa ăn nó cứ cười ngờ nghịch như một đứa trẻ, có lúc lại luôn miệng nói, bố mẹ ăn đi. Bố nó nín làm lại nhìn con trai rồi hỏi, mày hôm nay sao về hả con? Thường ngày mày có gắp thức ăn cho bố mẹ bao giờ? Mẹ cậu ấy huých trỏ tay vào màn sườn của bố, nháy mắt rồi ngầm ra hiệu. Tôi nói có sai đâu. Có mấy khi mà nó chịu ăn cơm tối ở nhà, còn ngồi chung mâm với bố mẹ chứ. Mà nếu như có thì cũng ăn vội ăn vàng, biến đi chơi theo đám bạn mà thôi. Ngày vợ chập lưỡi rồi nói với chồng. Bây giờ con nó thay đổi cũng tốt mà mình, chứng tỏ là nó chín chắn và trưởng thành hơn. Bố nó liền nằm mừ rồi nói, đừng vậy thì tốt, thay mẹ con ăn cơm đi. Đêm nay sắc trời càng thêm đen nhánh, ánh trăng trên bầu trời bị đám mây đen che phủ, vạn vật như bị nhốm trong màn đêm. Giang bật người dậy, tâm trạng bất ổn như một kẻ mất trí. Cậu mở cửa đi ra khỏi nhà khi mà trời chớm nửa đêm. Lạ thầy tiếng chó sủa inh ỏi khắp thôn xóm, thế nhưng lạ thầy không có nhà nào thức dậy bật đèn. Hai chân của cậu sải bước trong đêm tối. Cậu cũng không biết là mình đi đâu, chỉ biết đường đi thẳng trên con đường tối tăm trước mặt. Đi mãi, gốc cây già cổ thụ và ngôi miếu dần hiện ra trước mắt. Khi đó ánh trăng chui ra khỏi đám mây đen, xua tan đi phần nào màn đêm đặc quánh. Cậu dừng lại nhìn chăm chăm vào ngôi miếu, đôi mắt như bị người ta thôi miên trở nên đờ đẫn. Ẩn sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn u uất. Vào đây, vào đây. Bỗng bên tai có tiếng thì thầm ma mị, dường như bị mất hồn kinh như vậy hướng tới gốc cây. Đến trước ngôi miếu thì dừng lại, khóe môi hiện lên một nét cười buồn. Tay của Giang đưa lên múa mấy loạn xạ trong không trung, chẳng biết là nó đang làm gì. Mãi một hồi lâu sau nó mới khựng lại, cả cơ thể đứng thẳng tắp im thiên thít như một pho tượng. Thành Trúc, lúc nào con đi làm mà mang hai mớ rau muống sang nhà cô Mười giúp mẹ nha. Thành Trúc uể oải từ trong buồng đi ra, miệng ngáp ngắn ngáp thật dài. Vâng, mẹ cứ đi chợ đi kẻo hết chỗ ngồi, tí nữa con mang rau đi dùm cho. Nhưng ăn sáng đầy đủ rồi ngay đi, cơm mẹ đặt ở trên bếp đó. Thanh Trúc nhấc bó rau đặt vào giỏ xe, chỉ sợ lát nữa đi làm lại quên. Hơn 6 giờ sáng, Thanh Trúc đạp xe đi mang rau sang cho nhà tím Mười. Lúc đến cổng thì cô dừng lại rồi gọi. Cô Mười ơi, dậy chưa? Cháu đem rau sang cho mẹ. Thím Mười từ trong bếp thò đầu ra ngoắc tay rồi bảo, mang vào đây. Đặt bó rau ở trên bếp, Thanh Trúc liền nói, dạ, hai bó rau hết 5.000, cô Mười trả tiền rau bây giờ hay khi nào gặp mẹ con thì cô trả. Nhìn mớ rau muống non mơn mởn mà thím Mười bĩu môi ra vẻ chia bai để trả giá. Ôi dào ơi, rau vừa xấu lại còn ngắn, lại còn bó mỏng thế này á, cũng bán với giá ấy hả? Này, trong túi cô còn đúng 4.000 thôi, bảo mẹ cháu tôi chỉ giả rừng ấy thôi. Mang lên chợ ngồi nghệt cả mặt sẽ đến trưa. Chắc gì đã có ma nào nó chịu mua mớ rau này với cái giá như tôi. Biết rõ thím Mười là loại người gì, vậy chẳng hiểu sao mẹ vẫn bán rau cho thím ấy. Rõ ràng rau xanh non mơn mởn như thiếu nữ 18, thế mà qua miệng của thím Mười thì nó không bằng mớ rau cho lợn. Thế nhưng thằng Trúc Công nói gì thêm, cầm 4.000 nhét vào túi rồi xin phép ra về. Vừa quay người rời đi thì tình lình cậu con trai của thím Mười xuất hiện ngay đằng sau. Báo Hải Thanh Trúc giật mình nhảy cẫng nên la lớn. Trời đất ơi, em làm cho chị giật cả mình. Một bát nước đâu tạt vào mặt của Thanh Trúc khiến cho cô ướt nhẹp. Thanh Trúc đưa tay lên lau nước trên mặt, nhìn cậu bé rồi nghiêm mặt nói. Xem lại té nước lên người của chị có bây giờ còn phải đi làm nữa mà. Thằng bé nhìn cô chăm chăm rồi lắc đầu đáp. Em không có. Một bát nước thứ hai đừng tạt thẳng vào người của cô, lần này khiến cho mình mày của cô ướt sũng. Thanh Trúc nhìn cậu bé bằng một ánh mắt sợ hãi. Rõ ràng là cô cũng thấy trên tay của cậu bé không cầm bất cứ thứ gì, nhất là nước. Vậy mà chẳng hiểu tại sao nước lại từ hướng người cậu bé té lên người của mình. Thanh Trúc đảo mắt nhìn chung quanh, quả nhiên ngoài hai người ra thì không một ai ở bên cạnh. Thế Mười vẫn lúi húi nấu cơm ở trong bếp. Thanh Trúc nuốt nước miếng, cô bắt đầu sợ hãi nơi này, xương sống lạnh buốt. Cô cố gắng kìm nén nỗi sợ vào trong rồi nói. Vào nhà đi, chị về đây. Thằng bé liền gật đầu. Thanh Trúc không dám ngoảnh mặt lại, cô leo tót lên xe rồi phóng ra ngoài cổng. Bên tai của cô toàn văng vẳng những tiếng hét chói tai, khi lại biến thành dòng cười the thé âm vang đến nỗi tay của cô muốn ù đi vì nhức óc. Vừa đạp xe ra khỏi mảnh đất nhà thím Mười, do quá hoảng hốt cho nên Thanh Trúc không chú ý, xem chút nữa đâm phải bà Phấn đang đi ở hướng đối diện. Thanh Trúc vội vàng phanh xe lại rồi hỏi. Cháu xin lỗi bà, cháu sợ muộn giờ làm cho nên cháu đi xe nhanh quá. Bà Phấn nhìn Thanh Trúc từ đầu đến chân, xong lại nhìn về hướng nhà con gái rồi ngạc nhiên. Mới sớm ra cháu đi đâu mà mình mày ướt nhẹp thế kia. Bà ấy không lo lắng cho Thanh Trúc cho nên mới hỏi như vậy, mà bởi vì quanh đây chỉ có mỗi nhà con gái của bà, chính là nhà của thím Mười. Thanh Trúc lúc này liền đáp. Dạ, mẹ cháu bỏ mang rau sang giao cho cô Mười. Bà vẫn như hiểu ra ngay vấn đề, sắc mặt của bà có chút tái nhợt trông rất khó coi. Song bà ấy vẫn không nói gì thêm, chỉ xua tay ra hiệu cho Thanh Trúc về trước, còn mình thì đến nhà con gái để chơi. Thanh Trúc lúc này cũng đạp xe đi thẳng. Do phải quay về nhà thay bộ quần áo khác cho nên Thanh Trúc đã bị muộn giờ làm. Cô đành phải chọn đi đường tắt. Con đường tắt duy nhất dẫn đến lò gạch chính là đoạn đường băng qua cánh đồng của làng, và cô phải đi ngang qua đó cho ngôi miếu hoang. Xe vừa lướt qua trước ngôi miếu thì Thanh Trúc gấp gáp phanh lại, hai chân thõng xuống quyển ma sát. Sau cả một đoạn dài thì tre mới dịu dừng lại. Cô ngẫm nghĩ ở trong đầu, ai vậy nhỉ? Ai đứng đằng kia trông thế quen quen? Cô ngoảnh đầu lại nhìn người thanh niên kia, càng nhìn lại càng thấy quen mắt. Trúc lúc này liền cất tiếng. Anh gì ơi, đứng đó làm gì vậy? Người đó vẫn không hề quay lại. Tia mặt trời đã nhô lên cao và bắt đầu xuất hiện những tia nắng ban mai. Song đoạn đường này chưa một ai đi ngang qua ngoài cô. Thanh Trúc tự dưng so vai dùng mình ớn lạnh, lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Nhiều lần toàn chẹp lưỡi đạp xe đi tiếp, thế nhưng mà không hiểu tại sao, đúng lúc đó xe đạp của cô bị tuột xích. Thanh Trúc bước xuống lầu bầu trong miệng. Hôm nay là cái ngày gì không biết chứ, chẳng nhẽ gặp xui tới hai lần. Lời của cô vừa dứt thì một làn gió lúc này lạnh buốt thổi ngay sau gáy, kèm theo một câu nói đầy chết chóc. Nó chết rồi. Rồi sau đó im bặt, chỉ còn lại tiếng gió ù ù rít lên bên tai của cô. Tay của cô khựng lại theo câu nói, toàn thân bắt đầu run lên như cầy sấy. Cô từ từ xoay người nhìn về trước cậu thanh niên kia, xong đã thấy cậu ấy xoay người lại từ bao giờ, đang đứng đối diện với cô. Đôi mắt của Thanh Trúc mở to tròn thốt lên đầy kinh ngạc. Trời đất ơi, là thằng Giang, thằng quỷ sứ mày muốn hù chết tao hả Giang? Thình lình đầu của cậu ta nghèo qua một bên, miệng há lớn, cả mắt trần trừng đôi lòng tử trắng dã, sắc nó chết cứng đơ. Khi bỏ xe chạy bộ về đến nhà thì mặt của Trúc cắt không ra giọt máu. Người dân lại nghe tin đằng ngoài gốc cây cổ thụ có người chết thì lại thi nhau lũ lượt kéo nhau ra xem. Người ta bàn tán khi thấy thằng Giang chết đứng. Đấy, ăn trộm ở đâu không ăn trộm, lại hai lạng vàng trộm cắp ở đền miếu, chả bị người âm người ta vật cho. Người bên cạnh thì tò mò hỏi, sao cô biết nó đi ăn trộm ở đền miếu? Người phụ nữ liền chép miệng, ôi dào ơi, thì cụ nhà em tay hòm chìa khóa ở đền làng mình, bác không có nhớ hả? Mấy lần u em vừa cất tiền khách đặt lễ vào thùng xong, quay ra đằng sau dọn dẹp đóng cửa để mà ra về, thì ở đằng trước bị kẻ gian bẻ khóa trộm hút hết tiền rồi. Mà khi đó mấy bác làm ruộng gần miếu bảo, trông thấy thằng Giang chạy ngang qua, nó đi vội vàng lắm. Tuy không bắt được tận tay ra được tận trán thích cư, nhưng mà chẳng nó thì ai. Người kia lúc này thở dài rồi nói, cơ mà vẫn không có bằng chứng thì đừng đổ vạ cho ai, tội cho người ta. Một người khắc lên tiếng như thể chứng minh lời nói của người phụ nữ kia là đúng. Chị ấy nói đúng đó các bác. Dạo trước em còn thấy hai mẹ con thằng Giang mang hoa quả ra đền ông thắp nhang khấn vái. Sáng vẻ trông thậm thụp mờ ám lắm. Sao hỏi ra mới biết là nó lỡ trộm con trâu đồng trên điện thờ của quan điểm lấy tiền ăn chơi. Bị người âm hành cho sống dở chết dở bao nhiêu ngày. Mà lạ thay á, cúng rồi không hết. Thế mà phải mời bà đồng người làng mình ra đặt lễ. Bà đồng thỉnh bà cô lên đàm phán với quan ông. Quan ông mới đồng ý tha cho nó một mạng. Thế nhưng phải đem con trâu đồng trả lại đặt vào chỗ cũ. Các bác các cô các chú không tin thì cứ sang nhà bà đồng xóm mình hỏi sẽ rõ cả thôi. Cái chuyện này xảy ra vào cận Tết năm ngoái. Ồ vậy hả? Thế tâm linh đôi khi cũng không tin là không có được đâu các bác nhỉ? Phải đấy. Chỉ là đừng có mù quáng u mê mê tín dị đoan, tránh để cho người ta lợi dụng mình khi đánh vào tâm lý. Chứ từ xưa đến nay dân mình vẫn có câu là có thờ có thiêng, có kiêng có lành cơ mà. Đứng sau đám đông, bà vẫn nghe thấy tất cả. Bà không nói gì cũng không còn tâm trạng xem lý do vì sao thằng Giang chết. Bà liền vội vàng quay xe đầm vào trong làng. Khi đến cổng nhà bà đồng thì dừng lại. Bà vẫn nhìn vào bên trong thấy cửa vẫn còn đóng. Toàn quay về thì tính chào hỏi từ trong giếng vọng ra. Bà vẫn sang chơi nhà cháu hay là tìm mua cháu hả? Tiếng là của cậu con trai bà đồng đang khoáng thùng cắm lợn. Chú ấy đứng thẳng người nhìn bà vẫn rồi hỏi. Bà vẫn cười xoàn để che giấu tâm trạng bối rối của mình, nói vọng ra trả lời. À, ta sang đây tìm U mày có chuyện. Thế U bay có ở nhà không? Chú ấy liền đáp. Dạ, U cháu được người ta đón đi từ sớm sang huyện khác. U cháu dặn nếu bá sang tìm, ngày mai quay lại U cháu mới về. Hả? U bay biết ta sang tìm hả? Vâng ạ. U cháu biết bá sang đây muốn xin giúp cái chuyện gì cơ. Nhưng mà U cháu chỉ bảo vậy thôi, không có nói rõ. Nó đến đây chú ấy lại lúi húi khuấy chậu cám. Bà vẫn đứng ngần người ra ngoài cổng một lúc rồi đạp xe về nhà. Khi cậu con trai của bà đồng ngẩng mặt lên toan nói gì đó, đã không thấy bà vẫn ở đó nữa. Về đến nhà, bà vẫn gọi cháu trai ra rồi dặn, là đây bà biểu. Nghĩ ngáp ngắn ngáp dài thất thểu đi ra đến ngồi phịch xuống bên cạnh bà nội, bộ dạng thiếu ngủ mệt mỏi. Bà bảo gì cháu? Bà vẫn nhìn thằng cháu đích tôn thở dài rồi lắc đầu. Chắc đêm qua lại đi chơi tận khuya mới về phải không? Bà bảo bao nhiêu lần rồi, đi chơi thì đi, 9 giờ tối phải về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sáng nào bà cũng thấy mày ngáp ngắn ngáp dài trông như cái thằng nghiện đó. Nghĩa Phỉ cười nhìn bà nội. Chán bà nội thế, vì cháu với ai không ví, lại đi ví với mấy cái thằng nghiện ngập. Chả thế thì không à, bà lo cho mày lắm đấy. Thế bà bảo gì cháu? Bà phấn sực nhớ ra chuyện chính thì bèn bảo. Thằng Giang người xóm mình vừa chết đêm qua ở gốc cây cổ thụ. Nghe dân làng đồn thổi nó trộm cắp ở đền miếu bị người âm quật cho. Bà dặn này, nhà mình không giàu, xong từ bé đến lớn ông bà bố mẹ không có để cháu thiếu thứ gì. Nên là chớ dại mà đắc tội hỗn láo với thần linh nghe chưa? Nghĩa bừng tỉnh hẳn, nó cũng thấy ngạc nhiên khi hay tin thằng Giang chết. Bởi mấy hôm trước nó còn gặp đám thằng Giang ngồi ăn nhậu chung quán ở dưới thị trấn. Hôm nay đã nghe tin dữ, đời đúng thật là vô thường. Nó xua tay chậm miệng nói trấn an bà nội. Bà yên tâm, con lông bông vậy thôi chứ chưa tới mức đi trộm cắp. Bà Phấn thở phào nhẹ nhõm. Hai bà cháu đang nói chuyện thì đứa cháu thứ hai của bà Phấn chạy đến. Thằng bé muốn xà vào trong lòng của bà nội nhưng lại bị bà ấy đẩy ra xa. Biến đi. Cái thứ sâu xa biến đi cho khuất mắt bà. Thằng bé òa khóc khi bị bà nội đẩy ngã xuống đất. Nghe thấy vậy chạy đến đỡ em trai, Nó ôm vào trong lòng. Đến đi, là đành mua kẹo mút cho nhá. Bà Phấn bĩu môi rồi gà lạnh. Sao nó không chết quách đi cho đỡ vướng chân vướng tay. Sao mà cứ ôm bệnh tật cả đời, còn khổ hơn là chết sớm. Nghĩa lúc này nói. Sao bà nội lại nói vậy? Em con nó bị vậy đã là thiệt thòi lớn đối với nó. Phải yêu thương em nó nhiều hơn chứ. Tao... Bà Phấn nói chưa hết câu thì bị chồng của mình mắng. Thằng Nghĩa nó nói đúng đấy. Bà bớt phân biệt đối xử với cháu nó đi. Lỗi lầm này là do bà với con Mười gây ra cả mà. Sao phải đổ hết trách nhiệm, dồn hết oan ức lên đầu con dâu với lại thằng con trai của mình thế? Rõ thật là... Ông ấy bỏ dở câu nói. Thì ra chuyện thím Mười đánh chết con rắn hôm đào móng làm nhà, rồi mang về làm thịt ăn. Còn cho bà Phấn ít trứng rắn mang về cho em dâu ăn, đã bị cả nhà biết qua lời kể của thím Mười. Sau đó gia đình của bà Phấn và cả thím Mười đã ôm con ôm cháu sang nhà ông cụ Phón nhờ ông bắt mạch cắt thuốc, thì bị ông ấy mắng sơi sơi, bảo gia đình sống không biết tích đức cho nên đời con đời cháu gặp họa. Lúc đầu thím Mười cứ chối đây đầy bảo không phải bệnh tình của hai đứa bé do ăn thịt rắn. Thế nhưng khi ông cụ Phón phán ra một câu thì thím ấy lại chết sững. Nhà chị ăn tới hai con rắn đấy chứ không phải một con. Nó đâu phải là rắn thường đâu. Một con là rắn tinh, con còn lại chị Thịnh về làm bùa giật chồng, chị còn chối đó hả? Thím Mười nghe xong thì lặng người không đối đáp được câu gì. Ai cũng té ngựa khi mà hay biết sự thật, nhất là bố thím Mười. Ông cụ sấp lắm, sốc đến nỗi mà bệnh luôn cả tháng trời vẫn còn xém chút từ mặt cả con gái. May mà cả nhà ra sức khuyên nhủ nói đỡ cho thím Mười, thì cơn giận trong lòng của ông mới tạm lắng xuống. Từ đó ông không còn ghét cháu trai của mình nữa, mà yêu thương vỗ về nó nhiều hơn. Chỉ có người cố chấp như bà Phấn mới không nhận ra lỗi sai đó thuộc về mình, cho nên dù sống chung dưới một mái nhà, bà vẫn hắt hồi ghẻ lạnh đến cháu trai bệnh tật của mình. Nghĩa dắt em trai vào trong nhà trước ánh mắt chán ghét nhìn theo của bà Phấn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.